Hợp cửu bất phân, chương 1, một tiểu kịch, góc truyện audio.com. Một ngày nọ, trợ lý đi làm báo cáo thì liếc nhìn về phía máy tính lão bản. Máy tính hiện ra video khiêu vũ của Giản Yên, một sao nữ đang hot. Hắn đặt văn kiện xuống cười cười nói. Kỳ tổng ngài cũng yêu thích Giản Yên sao? Kỳ Vân Hân im lặng không lên tiếng. Trợ lý tiếp tục nói. Ta thấy rất nhiều người yêu thích nàng. Nói nàng da rẻ trắng trẻo, eo lại thon gọn mảnh mai. Đặc biệt khi khiêu vũ rất câu người. Chỉ là nghe nói cuộc sống riêng của nàng rất bê bối. Có một đứa trẻ, không biết là của ai. Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn hắn. Lông mày lạnh mắt lạnh. Chấm, đứa trẻ là con của ta. Chấm, trợ lý. Kỳ Vân Hân lại bỏ thêm một câu. Người này là vợ trước của ta. Chấm, trợ lý, cách chương.